Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh này khiến Kỷ Cánh Diêu vô cùng cạn lời. Hóa ra Sở Thấm cũng mê tín như vợ nhồi anh lại đưa mắt nhìn xem hai bên. Ở góc bên tay trái cửa ra vào có đặt một chiếc ghế tre có đệm ngồi làm từ lông thỏ. Bên cạnh là một cánh cửa đang đóng, bên tay phải cũng có một cánh cửa khép hờ. Nhìn thoáng qua có vẻ là nhà bếp. Anh ngồi nghỉ một lát đi, cần bao nhiêu ký lương vậy? Sở Thấm nhóm bếp, sau đó rót cho anh một ly nước ấm từ bình giữ nhiệt. 12 ký rưỡi thóc và 25 ký khoai lang. Kỷ Cánh Diêu nghĩ ngợi, rồi nói tiếp. Nếu cô thấy nhiều quá thì bớt lại cũng được. Sau đó anh lại hỏi Sở Thấm, cô cần thịt ngỗng không? Tôi có thể cho cô 3 tấm phiếu công nghiệp, cộng thêm 2 con ngỗng nặng tầm 5 ký nữa. Cánh tay đang rót nước của Sở Thấm dừng lại, khó hiểu hỏi. Anh có thứ đó à? Vậy hẳn là dễ tìm người đổi lương lắm mà, sao lại đến nhờ tôi? Thật ra Kỷ Cánh Diêu cũng chẳng hiểu nổi, chỉ biết trong lòng tồn tại thứ cảm xúc không thể nói rõ cũng chẳng diễn tả được. Cuối cùng chỉ đành trả lời rằng, tôi không quen biết nhiều người ở thôn Nhạc Thủy, còn trong xưởng thì không tiện trao đổi với người khác. Về phần thị trấn, thời tiết thế này mà phải lên tới thị trấn thì phiền phức lắm. Sở Thấm khó hiểu, anh không phải người của thôn Nhạc Thủy hả? Kỷ Cánh Diêu đáp, tới đời tôi mới tính là người ở thôn Nhạc Thủy. Sở Thấm nghe là hiểu ngay, hóa ra nhà họ Kỷ là dọn tới sau. Vậy thì không khác nhà họ Sở là mấy rồi. Trường hợp như vậy, bất cần chút thôi là rất dễ nảy sinh mâu thuẫn với người trong thôn ngay. Cô từng nghe loáng thoáng đâu đó rằng nhà họ Kỷ chỉ có một mình vị xưởng trưởng này thôi. Nghĩa là toàn bộ người lớn trong nhà đã mất rồi. Sở Thấm gật đầu, nếu anh chịu lấy ngỗng ra đổi thì quá tốt. Đúng rồi, còn sống hay đã c, h, ế, tê thế? Chết, đào đâu ra sống chứ? Kỷ Cánh Diêu bất đắc dĩ hỏi, chẳng lẽ cô tính nuôi nó hay gì? Có sao đâu, ngỗng cũng đẻ trứng được mà. Sở Thấm đặt ly nước xuống trước mặt anh, sau đó đi tới bên cạnh xe đẩy, gỡ bao lương thực vừa lấy xuống, đưa cho anh. Nếu người ta đã hào phóng như vậy, cô cũng không thể bần tiện tới nỗi đổi cho người ta lương thực cũ được. Sau khi cân xong thóc và khoai lang, cô còn khuyến mãi thêm cho anh chút cải trắng và cải củ. Kỷ Cánh Diêu đứng dậy, giờ này ngày mai tôi tới giao mỗng cho cô nhé. Sở Thấm gật đầu, được, giờ nào tiện cho anh là được, tôi không cần gấp đâu. Cô sao cũng được, dù sao cũng là thịt mỗng thôi mà. Nhưng thịt mỗng thì chế biến kiểu gì nhỉ? Sở Thấm nghĩ ngợi, hầm với khoai tây cùng nấm hương khô hả? Lại dán thêm vài cái bánh bắp quanh thân nồi nữa. Sở Thấm đánh ực một phát, bỗng muốn rút mấy chữ. Tôi không cần gấp đâu. Về lại ghê, Kỷ Cánh Diêu không nán lại lâu. Sau khi đưa phiếu công nghiệp cho cô thì lập tức xách theo 2 bao tải rời đi. Sở Thấm đợi anh đi xa rồi mới quay về trả xe đẩy cho thím Sở. Sau đó thì vui vẻ nhảy chân sáo về nhà thu thập lại lương thực. Đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô trong năm nay. Dù đã bán đi một phần nhưng số lương thực còn lại vẫn đủ để chất đầy cả căn nhà, khiến Sở Thấm chỉ nhìn thôi đã thấy tự hào vô cùng. Thế là tối nay hào phóng vung tay nấu một nồi thịt dê và cá kho củ cải. Nay là ngày thu hoạch, phải ăn món gì ngon ngon chứ. Kế đó cô còn xào thêm một đĩa tể thái giòn nộn và một nồi canh đông quỳ xanh mát mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn 4 món ăn trên bàn, hai mắt Sở Thấm cong thành vầng trăng luôn rồi. Mặt khác, Kỷ Cánh Diêu đã xách theo lương thực về đến nhà. Nhà anh từ đầu đã trống vắng, giờ chẳng khác cái hang tuyết. Do cần chuyển nhà nên dạo gần đây, đồ đạc đã được anh lục tục chờ đến trong nhà máy. Mà anh cũng chẳng có gì để luyến tiếc. Nơi này quả thật là nhà anh, nhưng những ký ức nó chứa đựng lại chẳng mấy vui vẻ. Anh ngồi trong phòng, uống một ngụm nước ấm. Nhìn bông tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ, chậm chậm xóa tan cảm giác kỳ lạ trong lòng. Hình như mình có chút thích Sở Thấm thì phải, Kỷ Cánh Diêu nghĩ. Đứng trước sự thật này, Kỷ Cánh Diêu thấy hơi ngạc nhiên, cũng thấy rất khó hiểu, nhưng phần nhiều lại là thoải mái. Đúng là anh thinh thích người ta thật, nhưng chuyện đó có vấn đề gì sao? Không hề, cách chương.